Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng may là không trễ. Tôi nợ em rất nhiều thứ. Nợ em nhiều đến mức chỉ sợ hết đời này chưa trả hết. Tôi vẫn không hiểu bản thân lúc đó tại sao lại ngu ngốc như vậy. Phải chi năm đó tôi ở lại với em thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Để giờ em phải chịu nỗi đau nhiều đến vậy. Tôi còn nhớ ra được lúc 5 năm trước, sau khi rời đi một tháng, thuộc hạ của tôi báo rằng em mang thai. Thân thể em tiểu tụy, gương mặt xanh xao đi rất nhiều. Nhưng hình như ông trời muốn chúng ta xa cách, nên tôi đã gặp phải một tai nạn. Đối với người ta là kinh hoàng, nhưng đối với tôi, nó không đau bằng cái nỗi đau mà em chịu đựng một mình. Đáng lý ra, lúc đó người chăm sóc, lo lắng cho em chính là tôi. Vậy mà tôi không thể ở bên cạnh. Nhưng không sao nữa rồi, từ giờ tôi sẽ bên cạnh chăm sóc cho em. Lạc Huyền khẽ ngọ nguậy, đôi môi nhỏ chép chép vài cái. Đôi lông mày cũng hơi cau lại vì phần dưới đang chịu cơn đau dữ dội. Hắn nhìn gương mặt cô có vẻ đang khó chịu chỗ nào đó, liền ngồi dậy, đưa tay lay lay gương mặt cô với ý định gọi cô tỉnh dậy. Bảo bối, em bị làm sao à? Hay khó chịu chỗ nào? Nghe giọng nói quen quen, cô liền tỉnh ngủ. Cô có phải đang mơ không vậy? Giọng nói đó là của Ngôn Tử Tịnh. Không lẽ hắn đang ở đây, ngay bên cạnh cô sao? Cô tròn mắt nhìn hắn. Đúng thật là Ngôn Tử Tịnh của cô rồi. Hắn không bỏ cô mà đi. Cô vui lắm. Lạc An Huyên định ôm chầm lấy hắn, nhưng vừa ngồi dậy, phía dưới liền đau nhói kinh khủng. Bỗng sự việc ngày hôm qua xẹt ngang qua đầu. Cô nhớ là hôm qua cả hai làm rất nhiều lần, đến nỗi ngất đi luôn ấy chứ. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn đã nhớ ra được cô. Tử Tịnh. Lạc An Huyền đỏ mặt gọi khẽ tên hắn. Tiếng gọi không lớn, không nhỏ, đủ khiến hắn nghe rõ mồn một. Anh đây. Ngôn Tử Tịnh xoa đầu cô cười nhẹ. Nụ cười của hắn như ánh hào quang chói lọi, đủ khiến cô đắm chìm trong đó. Gương mặt vốn đỏ giờ lại bị hắn làm cho đỏ thêm. Hắn vừa lúc nãy gọi cô là bảo bối. Trời ơi, cô bị lãng tai hay gì đó rồi. Sao hắn có thể gọi cô như vậy được chứ? Tôi... Tít tít. Ấp úng định nói gì thì điện thoại của cô đột ngột reo lên. Alo. Chào cô. Không biết cô còn nhớ tôi không nhỉ? Lạc An Huyên. Giọng nói bên đầu dây kia là của phụ nữ. Cô liền dáng nhớ ra cô ta là ai. Mới sáng sớm gọi người ta, bảo cô nhớ tôi không? Người phụ nữ này đúng là ấm đầu rồi. Cho hỏi cô là ai vậy? Không nói nhiều. Con trai cô hiện đang trong tay tôi. 30 phút nữa không đến ngôi nhà hoang đường X, thành phố XX, thì đừng mong gặp lại thằng bé. Nhớ là đi một mình. Cái gì? Cô không được làm hại thằng bé. Xin cô. Tôi sẽ đến liền. Lạc An Huyền nghe đến con mình bị bắt cóc, liền không chịu đựng được mà khóc lớn. Không cần biết người đó là ai, nhưng vẫn lên tiếng cầu xin. Làm ơn, đừng hại con cô. Nếu có gì thì giết cô đây. Vì thằng bé còn chưa biết cha nó là ai và tuổi của nó còn quá nhỏ. Tút. Bên kia đã ngắt máy. Cô liền ngồi thở người. Ánh mắt long lanh ngấn nước dường như vô hồn. Giờ chỉ có Ngôn Tử Tịnh mới cứu được con trai cô. Nhưng người đó lại bảo cô đi một mình tới. Được rồi, cô sẽ tự tay cứu con cô vậy. Có chuyện gì xảy ra sao? Bảo bối, em đừng khóc, nói anh nghe. Hắn ôm cô vào lòng, nhìn cô khóc mà xót thay. Khốn kiếp, ai lại dám làm cho vợ chưa cưới của mình khóc? Đừng có để hắn biết là ai, nếu không thì không xong với hắn. Không có gì, tôi có việc đi trước. Cô đẩy hắn ra, cầm chắc chiếc điện thoại trong tay, rồi bước xuống giường chạy nhanh ra ngoài, mặc cho cơn đau ập tới. Cũng may trên người cô đã được hắn thay đồ dùng, nên giờ chỉ cần bắt xe đến địa chỉ đó là xong. Như vậy cô có thể cứu con cô. Hắn nheo mắt lại tỏ vẻ khó chịu. Chắc chắn cô đã xảy ra chuyện gì. Sao lại giấu hắn? Ngôn Tử Tịnh vớ tay lấy chiếc điện thoại gọi cho thuộc hạ của hắn. Theo dõi Lạc An Huyên cho tôi. Nhớ là không được để cô ấy bị thương. Nếu không đừng có trách. Nói rồi hắn cúp cái rụt. Tên đó chỉ biết gật đầu trong nỗi lo sợ. lão đại của hắn vừa ngắt máy, hắn liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.